Xin chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like video, đăng ký kênh YouTube và ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ trong đại điện Phi Linh Môn, một chúng trưởng lão hộ pháp ngồi xuống. Người sau đường của Phi Linh Môn cũng đã tới đại điện. Tới ngày hôm nay, các trưởng lão trong Phi Linh Môn mới biết được thực lực chân chính của Phi Linh Môn, còn có sự tồn tại của sáu đường. Ngoại trừ chúng trưởng lão hộ pháp ra, lúc này trong đại điện còn có 60 linh giả đang bị cấm chế, không thể nhúc nhích. Lúc này, vẻ mặt cả đám chợt kinh hãi, trong đó có đủ linh tướng, linh phách. Thực lực mạnh nhất chính là linh tướng cửu trọng. Thế nhưng 60 linh giả này lại có thực lực không đồng nhất. Người thực lực thấp nhất còn có một linh sĩ cửu trọng. Không ngờ, vận khí không tồi, không bị thiên âm trấn hồn khúc của quỷ tiên tử Bạch Oánh đánh chết. Đại bộ phận đều là linh sư. Thương vong của Phi Linh Bồn Tá thế nào? Lục Thiếu Du hỏi Hoa Mãn Lâu, ánh mắt khẽ đảo qua 60 linh giả. Thưa trưởng môn, đệ tử Phi Linh Môn ngã xuống chừng 2.700 người. Trong đó, người của Dòng Binh Đoàn chiếm 600 người, người của Vũ Đường chiếm 600 người, người bị thương nhẹ, nhẹ cũng không ít, chỉ có một số người là không bị thương mà thôi. Hoa Mãn Ngọc trả lời, Lục Thiết Du sửng sốt, tuy rằng hắn cũng đánh giá được con số đại khái như vậy, thế nhưng trong lòng không khỏi trầm xuống. Bản thân đệ tử Phi Linh Môn tổng cộng cũng chỉ có gần 4.000 người, lại ngã xuống 2.700 người, người của Dòng Binh Đoàn và Vũ Đường là 600 người. Vậy thì Phi Linh Môn tổn thất 1.500 người, hầu như đã chiếm non nửa số lượng đệ tử Phi Linh Môn. Điều hào như vậy tuyệt đối là rất nặng. Mà bởi vậy cũng có thể nhìn ra thực lực chỉnh thể của Dòng Binh Đoàn và đệ tử Vũ Đường so với đệ tử Phi Linh Môn đều mạnh hơn không ít. Thương vong lớn cũng chứng minh được thực lực yếu nhược. Trưởng môn, lần này người có tu vi Vũ Tướng, Vũ Phách, thương vong trong Phi Linh Môn ta cũng không có ít. Ảnh hưởng tới Phi Linh Môn chúng ta vô cùng lớn. Chỉ là so với đám người Hắc Sát Giáo địa cường môn kia thì Phi Linh Môn ta vẫn lãi lớn. Hoa Mãn Ngọc tiếp tục nói. Những đệ tử chết đi an táng cho tốt. Nếu có thể tìm được thân nhân thì bảo Kim Đường trợ cấp cho bọn họ. Lục Thiếu Du nói ra, trải qua một trận đại chiến, thương vong là điều không thể tránh khỏi. Ánh mắt đảo qua đám người, Lục Thiếu Du không khỏi trầm xuống. Vốn trong Phi Linh Môn có 6 hộ pháp thì Lâm Phong, Hậu Bách Long, Tôn Hiểu Mình đã chết. Trong chúng trưởng lão, Thường Lỗi, Trần Tân Kiệt cũng bỏ mạng. Ta đại biểu các đệ tử chết đi, cảm ơn trưởng môn. Hoa Mãn Ngọc hành lễ, có thể làm được cho các đệ tử đã chết như vậy, không phải là điều mà trưởng môn bình thường có thể làm được. Mà lúc này trong lòng mọi người không khỏi có chút xúc động. Hành động vô lý của Lục Thiêu Du lại một lần nữa thu được tâm của không ít người. Chư vị đường chủ, trưởng lão, hộ pháp, tất cả đi chữa thương đi, những chuyện còn lại trước tiên cứ giao cho Lưu Nhất Thủ. Lục Thiếu Du nói ra, lúc này trong đại điện toàn bộ đều là hạch tâm của Phi Linh Bồn, tất cả đều có thương thế trong người. Trong lục đường, tất cả đường chủ, Hoàng Phục Kỳ Tùng Diệp Mỹ, Tường Viễn Quan là còn thương thế rất nặng. Lục Tiểu Bạch thì sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều là vết máu tươi, thương thế trên người cũng không có nhẹ. Mà lần này Lưu Nhất Thủ cũng không tham gia đại chiến. Trong linh đường, linh giả vốn không có nhiều, đều là bảo bối của Phi Linh Môn, cho nên lúc này cũng chỉ có 2 vị đường chủ xuất chiến. Vâng, thưa trưởng môn, mọi người đồng thanh đáp lại một tiếng, sau đó nhận không ít đan dược rồi lui ra. Trong lần đại chiến này, diện địch gần 2 vạn, đặc biệt là có không ít vũ xuất, thu hoạch lần này cũng không ít. Trong đại điện, Lưu Nhất Thủ vội vã chạy tới, Lục Tiêu Du sắp xếp không ít chuyện cùng với thu hoạch lần này đều giao cho Lưu Nhất Thủ xử lý. Sau khi sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, 60 linh giả toàn bộ đều bị Lục Thiếu Du sắp xếp đệ tử đưa tới mật thất trong sơn động ở hậu sơn. Lúc này trong Phi Linh Môn, những người hạch tâm bao gồm cả chúng đệ tử đều lựa chọn bế quan chữa thương. Cảnh tượng này cũng coi như hiếm thấy. Sau khi nói một tiếng với Tiểu Long và Lục Tâm Đồng, Lục Thiếu Du lập tức tiến vào trong mật thất phía hậu sơn. Mật thất này vốn cũng không lớn, lần này lại có 60 linh giả ở bên trong, tức thì khiến cho sơn động có chút chật chội. Điều này khiến cho mấy đệ tử đưa 60 linh giả tới mật thất vô cùng kinh ngạc. không biết trưởng môn đem những tù binh này nhốt vào trong mật thất để làm gì. Nhìn 60 linh giả trong mật thất, Lục Thiên Du khẽ nhíu mày. 60 linh giả này đều có thương thế nghiêm trọng, thực lực không có đồng đều. Thế nhưng tốt xấu gì cũng là có một linh tướng cửu trọng, một linh tướng bát trọng, hai linh tướng lục trọng, hai linh tướng tứ trọng, ba linh tướng nhất trọng, 12 linh phách, một linh sĩ cửu trọng, còn lại là 30 mấy linh sư. Sau khi kiểm kê một lát, bản thân của Lục Thiêu Du kiểm tra qua cấm chế trên người bọn họ rồi khoanh chân ngồi xuống, trong miệng nhét vào mấy khỏa đan dược, bắt đầu chữa thương. Thương thế lần này của hắn cực kỳ nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể không hề dễ chịu. Chỉ có Lục Thiêu Du tự mình biết, nếu không phải dựa vào thanh linh khải giáp cùng với thân thể cường hãn, thì hắn đã không còn được như bây giờ. Đặc biệt là cuối cùng chống lại vũ xuất tứ trọng, trên phương diện thực lực, coi như là hắn toàn lực thi triển liệt thiền cửu kích. Dựa vào huyết lục phụ trợ thì thực lực cũng không mạnh bằng đối phương, mà hắn thắng lợi là bởi vì có thân thể cường hãn mà thôi. Thành linh khải giáp lại thêm bản thể cường hãn, thậm chí so với vũ xuất tứ trọng còn mạnh hơn một chút. Có thể đánh chết vũ xuất tứ trọng, dù sao hắn chỉ là vũ tướng cửu trọng mà thôi. Thế nhưng lúc này, Lục Tiêu Du cũng không cảm thấy vui vẻ. Thực lực của hắn hiện tại tuy rằng không kém, thế nhưng so với cường giả chân chính mà nói thì còn kém xa. Lúc này nhìn thấy Dương trưởng lão giao thủ với Thổi Mệnh Phán Quan, khiến cho Lục Tiêu Du không hài lòng với thực lực hiện tại của mình. Loại thực lực này so với bọn họ còn kém quá xa. Trong cơ thể, Lục Tiêu Du vận chuyển âm dương linh vũ quyết, thôn phệ năng lượng từ đan dược, đồng thời chậm rãi chữa thương. Lúc bình thường, âm dương linh vũ quyết tu luyện cực chậm, thế nhưng lại chữa thương vô cùng nhanh chóng. Hơn nữa, lại thôn phệ năng lượng trong đan dược, khiến cho thương thế trên người Lục Tiêu Du khôi phục đã nhanh lại càng nhanh hơn. Trong cơ thể Lục Tiêu Du, năng lượng chân khí không ngừng xuyên qua các kinh mạch, chữa trị cần cốt và lục phủ ngũ tạng. Thương thế đang chậm rãi khôi phục. Thương thế của Lục Tiêu Du rằng nặng, thế nhưng cuối cùng, thân thể của Lục Tiêu Du mà nói chính là một con rắn đánh không chết. Trên đại hội Tam Tông Tứ Môn, thành linh khải giam cũng bị vỡ mà có thể nhanh chóng khôi phục lại. Thường thế lúc này tuy rằng nặng, thế nhưng còn chưa tới tình trạng giống như khi đó, cho nên tốc độ khôi phục lúc này rất nhanh. Cho đến một lát sau, quanh thân của Lục Thiêu Du được bao phủ bởi một vòng quang tráo, bắt đầu tiến vào trạng thái tù luyện. Bên trong bật thất, lúc này trong lòng 60 linh giả kia vô cùng nặng nề. Trong lúc mơ hồ, bọn họ đều có cảm giác sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra với bản thân mình. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, trong phi linh môn vô cùng yên tĩnh, chỉ có một số ít đệ tử phi linh môn xuất hiện. Mà giờ phút này, cách phi linh môn gàn dặm, những việc xảy ra trong vực sâu nhanh chóng lan truyền ra chung quanh. Mấy trấn phụ cận và biên giới sát sân mạch vụ đô, lúc này đề tài nói chuyện thường ngày của mọi người đã chuyển thành nói về trận đại chiến. Mà người tận mắt chứng kiến trận đại chiến kia, chỉ cần đi trên đường là lập tức có một đám người vây quanh để hỏi. Trận đại chiến kia được mọi người truyền miệng càng ngày càng sinh động hơn. Đi ở trên đường, tùy ý có thể thấy được không ít người đang kể lại, nước bọt văng tung tóe, kể lại trận đại chiến sinh động như là thật. Mà trong ngày, thứ khiến cho người ta cảm thấy hứng thú chính là đại chiến của ba vũ vương. Còn có việc trưởng môn phi linh môn truy sát vũ xuất, điều này khiến cho nhiệt huyết của mọi người sôi trào. Ý người nói, lần này phi linh môn đánh chết hết người của hắc sát giáo và địa cường môn, Hợp Hoan Tông, còn có Côn Sơn Môn sao? Không phải là nói giỡn đó chứ? Phi linh môn có thực lực này sao? Tại một nơi sát biên giới Sơn Bạch Phụ Đô, nơi bình thường đám dòng binh thường tụ tập, lúc này đang có hơn 10 người túm tụm lại. Một người thanh niên cảm thấy hoài nghi với thực lực của phi linh môn, lập tức nhận được không ít ánh mắt kinh bỉ của mọi người. Tiểu tử, người thì biết cái gì? Ta tận mắt chứng kiến khi trương hắc sát giáo mang theo chúng cường giả địa cường môn, Hợp Hoan Tông, còn Côn Sơn Bôn cùng với 2 vạn đệ tử tiến tới, chỉ thấy vị trưởng bôn của phi linh bôn lăng không mà đứng, sau đó thôi động một đại trận thần bí. Hơn nữa, lại thêm độc trận của Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh đã vây khốn 2 vạn đệ tử vào trong. Thôi Hồn Độc Xuất Đồng Vô Mệnh cũng gia nhập phi linh bôn sao? Người cảm thấy lạ sao? Đó là đương nhiên, còn có Thanh Hoàn Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, 2 lão quỷ hùng danh vang xa cũng gia nhập phi linh bôn đó. 2 vạn người của hắc sát giáo bị nhốt trong trận sao? Sau đó thì thế nào? Các người đừng vội hỏi, nghe ta nói hết đã. Một đại hán vũ phách, lúc này được hơn 10 người chú ý, cảm giác dường như không tồi.

Không nghĩ tới trong sơn môn của Côn Sơn Môn lại đưa tới một cường giả vũ vương so với quỷ tiên tử Bạch Oánh còn mạnh hơn. Cường giả này chính là Thôi Mệnh Phán Quan, 10 năm trước biến mất trong cổ vực. Khi trước cũng là cường giả nổi danh cùng với quỷ tiên tử Bạch Oánh và Thôi Hồn Động Xuất Đồng Phổ Mệnh. Còn có hai người Hắc Bạch Vô Thượng, nghe nói là người Linh Vũ Giới gì đó. Linh Vũ Giới, chưa nghe nói qua bao giờ, không biết là có địa vị gì đây. Thôi Mệnh Phán Quan kia trong nháy mắt đánh bị thương nặng quỷ tiên tử Bạch Oánh và chúng cường giả Phi Linh Bồn. Thế vậy Phi Linh Bồn không phải thảm rồi sao? Người lại sai rồi. Phi Linh Bồn lúc này lại có mấy cường giả chạy tới. Trong đó có một người là cường giả Vũ Vương. Hai chiều nhanh chóng đánh cho Thôi Mệnh Phán Quan phải dùng linh hồn, ly thể để mà chạy. Hắc Bạch Vô Thường trong hai chiều cũng bị giết chết. Trong Phi Linh Bồn còn có nhiều Vũ Vương như vậy sao? Quả thực rất bất ngờ đấy. Phi Linh Bồn có nhiều cường giả như vậy, chỉ dẫn ngay cả quỷ Vũ Tông cũng không phải là đối thủ. Xem ra Phi Linh Bồn lớn mạnh là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Khu vực quanh quanh sau này chính là thiên hạ của Phi Linh Bồn. Đệ tử Phi Linh Bồn không có ai dám trêu chọc tới. Ta đã quyết định rồi, ta muốn gia nhập Phi Linh Bồn. Hiện tại không gia nhập thì sau này gia nhập sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Đúng, bây giờ gia nhập đi, mấy năm nữa chính là đệ tử lâu năm, sau này tuyệt đối sẽ nổi tiếng. Ta cũng muốn gia nhập. Chờ một chút, ta cũng muốn gia nhập. Được rồi, các vị trưởng bồn của Phi Linh Bồn kia tên gọi là gì? Nghe nói là Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du sao? Tức thì không ít người lẩm bẩm nói. Đại chiến của Phi Linh Bồn kết thúc, danh hào Phi Linh Bồn chậm rãi khuếch tán trong cổ vực. Trong lúc tĩnh lặng cũng mang theo một tư thái cường thế. 4 ngày sau, Lục Tiêu Du thở ra một ngụm trọc khí từ trong cơ thể. Hai mắt mở to ra, khuôn mặt tái nhợt, lúc này đã có chút hồng nhuận. 20 đình giả kinh hãi, 4 ngày qua, lúc này lập tức nhìn vào Lục Tiêu Du, trong lòng đột nhiên căng thẳng, cả đám người đều cảm giác được có chút lạnh lẽo. Tình quang trong mắt Lục Tiêu Du thủ lại, ánh mắt nhìn qua 60 đình giả, cuối cùng dường như không để ý tới bọn họ, mà móc ra linh ngọc sàng trong nhẫn trữ vật. Linh sĩ cửu trọng, vốn có thể buông tha cho người, thế nhưng nhu cầu đề cao linh lực của cô ta vô cùng hấp cấp bách. Dù sao thì cũng có câu nói tích tiểu thành đại, trước tiên, từ người bắt đầu đi. Lục Tiêu Du xuất hiện trước mặt linh sĩ cửu trọng có thực lực thấp nhất. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua, nằm ngón tay uốn lượn thành ấn. Lúc này trong lòng bàn tay hắn có một cỗ hấp lực giống như một cơn lốc xuất hiện. Một cỗ khí tức quỷ dị bắt đầu tràn ngập. Tiếp theo, trảo ấn lập tức chụp vào tiên linh cái của linh sĩ cửu trọng này. Vẻ mặt của linh sĩ cửu trọng đại biến, vô hình trung dường như cảm thấy đã xảy ra chuyện gì. Trong đầu vô cùng đau đớn. Một cỗ hấp lực mạnh mẽ xuất hiện trong đầu hắn. Linh lực trong đầu lập tức bị đối phương hút đi. Trong lòng linh sĩ cửu trọng này vô cùng kinh hãi, sắc mặt dữ tợn. Linh sĩ cửu trọng này còn chưa từng gặp qua tình cảnh như thế này. Thế nhưng hoàn toàn thân thể bị cấm chế, cho nên không thể phản kháng. Cho dù phản kháng cũng không làm được. Lúc này, linh lực trong đầu không tuân theo sự khống chế của hắn mà bị hút ra bên ngoài. Linh sĩ cửu trọng kêu lên một tiếng thảm thiết, sắc mặt trắng bệch. Con mắt mở to, trong mắt hiện lên sự kinh hãi. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân run rẩy, cơ thể co quắp, hiện lên vẻ dữ tợn. Ngay sau đó, thân thể hóa thành một bộ xương khô, da rẻ dán vào xương cốt. Hai hốc mắt tối lại, sinh cơ toàn thân đã mất. Lúc này, hắn đã bị Lục Thiếu Du thôn phệ thành một cỗ thi thể. Cảnh này khiến cho gần 60 linh giả còn lại kinh hãi, thế nhưng không thể nói ra. Kế tiếp, cỗ thể khô trong tay Lục Thiếu Du dưới sự tiêu đốt của linh hỏa hóa thành tro tàn, nằm con thành Lục Tiêu Du lại uốn lượn thành ấn. Trong lòng bàn tay có một cỗ hấp lực giống như một cơn lốc đánh vào trên thiên linh cái của một linh sử khác. Cứ như vậy, một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong mật thất. Lục Tiêu Du tiến vào trạng thái điên cuồng thôn phệ. Loại cấp bậc tu vi như linh sĩ, linh sư đối với Lục Tiêu Du hiện tại không có tác dụng quá lớn. Thế nhưng tích tiểu thành đại, trong này cũng có không ít linh phách. Lục Tiêu Du cũng dự định thôn phệ toàn bộ, trung quy cũng có chút tác dụng. Tu vi vũ giả của hắn đã tới vũ tướng cửu trọng, đã có thể tùy thời thôn phệ đột phá. Chính là vì tu vi linh lực hạn chế, cho nên không thể đột phá. Lúc này Lục Tiêu Du vô cùng muốn nhanh chóng để thăng thực lực của bản thân, cho nên cũng chỉ có thể cố gắng thôn phệ nhiều linh sư và linh phách mà thôi. Nếu như đã trước đây, Lục Tiêu Du cũng không muốn phiền phức như vậy, cũng luôn muốn tạo thành cảnh tượng giết chóc quy mô lớn. Lục Tiêu Du cũng không phải là sợ giết người, giết chóc. Thế nhưng nếu như không cần giết chóc thì cũng không nên giết. Hắn cũng không phải sát nhân cuồng ma. Huống chi Nam Thúc đã từng nói qua, nếu giết chóc nhiều đối với con đường tu luyện sau này của hắn có ảnh hưởng vô cùng lớn. Nhưng dưới tình huống như vậy, Đồng Tiêu Du cũng không thể bận tâm tới điều này. Trước tiên đột phá linh lực thì hơn. Cứ như vậy điên cuồng thôn phệ 5 canh giờ. Trong 5 canh giờ này, Đồng Tiêu Du điên cuồng thôn phệ 30 mấy linh sư, 12 linh phách, còn có 3 linh tướng nhất trọng, 1 linh tướng lục trọng. 60 linh giả, lúc này chỉ còn 2, 1 linh tướng cửu trọng và 1 linh tướng bát trọng và 1 linh tướng lục trọng đang vô cùng kinh hãi. Ba người này sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Lục Thiếu Du thở ra một ngụm trọc khí, thôn phệ nhiều linh giả như vậy khiến cho hắn năng lượng trong cơ thể đã tới cực hạn. Khóe miệng của hắn không khỏi mỉm cười, đồng thời trong lòng cũng có chút ngưng trọng. Lúc này Lục Thiếu Du có thể cảm giác được rõ ràng sát khí trên người của hắn đã nhanh chóng tăng lên. Sát khí này vô cùng vô hình trung ảnh hưởng tới linh hồn của hắn. Nếu không phải hắn có linh hồn được cực kỳ nhạy cảm, thì lúc này Lục Thiếu Du cũng không phát hiện được cỗ sát khí này tăng lên. Lục Thiếu Du biết đây không phải là một chuyện tốt. Đường tu luyện tuy rằng không phải là hoàn toàn lúc nào cũng tâm tính bình thản, thế nhưng cũng có ghi chép sát khí đối với con đường tu luyện của bản thân sau này, đặc biệt là tâm cảnh có ảnh hưởng vô cùng lớn. Cho nên lúc này trong lòng Lục Thiếu Du vô cùng ngưng trọng, thôn vệ hơn 50 người, giết chóc quá nặng, hắn không cảm thấy có việc gì bởi vì vô hình trung hắn đã giết rất nhiều người. Chậm rãi đã coi sự giết chóc này là thói quen. Thế nhưng sau này lại có ảnh hưởng vô cùng lớn. Xem ra sau này hắn phải chú ý nhiều hơn một chút. Điều chỉnh tâm tình một phen, Lục Tiêu Du ngồi trên linh ngọc sàng lập tức kết thủ ấn, nhanh chóng khoanh chân tu luyện. Lục Tiêu Du lúc này luyện hóa đám linh lực được thôn phệ vào trong cơ thể vô cùng nhanh chóng. Chỉ cần luyện hóa một chút là có thể chuyển hóa thành linh lực tinh thuần của bản thân. Thời gian chậm rãi trôi qua. Theo sự luyện hóa, đám năng lượng này, Lục Tiêu Du có thể cảm giác được mình đang tiến bộ không ngừng. Trong lúc luyện hóa, linh lực không ngừng tiến vào trong hồn đan. Đồng thời lúc này cũng có một cỗ linh lực từ trên hồn đan bị kim đao màu vàng thôn phệ. Mà lúc này trên linh ngọc sàng, trong lúc vô hình, có một cỗ năng lượng tràn ngập. Linh lực được thôn phệ vào trong cơ thể, đường Lục Thiêu Du luyện hóa, khiến cho linh lực của bản thân Lục Thiêu Du tinh thuần hơn không ít. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Trong Phi Đình Bồn, những người tham gia đại chiến đều đang bế quan, chỉ có một mình Lưu Nhất Thủ xử lý mọi việc, bận tới mức rứt đầu bẻ trán. Thế nhưng lại khiến cho hắn hưng phấn không ngớt, cảm giác nắm trọn quyền hành trong tay khiến cho hắn cảm thấy vô cùng đã kiện. Đối với Lưu Nhất Thủ, đệ tử trong Phi Linh Môn đều biết vị trưởng lão này thực sự thực lực không được tốt cho lắm. Thế nhưng lại là một trong những thân tín của trưởng môn. Đồng thời những đệ tử Phi Linh Môn gần đây mới biết được Lưu trưởng lão này không ngờ lại là phó đường chủ của Kim Đường, địa vị hiền hách cho nên càng thêm tôn kính. Cho nên tất cả đệ tử Phi Linh Môn hiện tại cho là trưởng lão và hộ pháp cũng không dám làm cao, đều gọi một tiếng Lưu trưởng lão. Điều này khiến cho Lưu Nhất Thủ lại càng cảm ơn trưởng môn. Hắn biết, nếu không có trưởng môn, thì hắn sẽ không có ngày hôm nay. Muốn gia nhập Phi Linh Môn thì phải trải qua thẩm tra lý lịch. Phi Linh Môn không phải ai muốn gia nhập cũng được. Lưu Nhất Thủ lúc này đứng trước cửa sơn môn Phi Linh Môn rồi nói với đám người xếp hàng dài muốn gia nhập Phi Linh Môn. Lúc này có không ít đệ tử Phi Linh Môn đang bận rộn ghi chép. Mấy ngày này, mỗi ngày đều có mấy trăm người muốn gia nhập Phi Linh Môn. Lưu trưởng lão, người nên trấn hòa môn đã tới, hắn đưa dược liệu tới. Một đệ tử Phi Linh Môn vội vã tới báo cáo. Biết rồi, ta lập tức chạy qua. Lưu Nhất Thủ đáp nhanh, lập tức cưỡi yêu thú phi hành chạy tới trấn hòa môn. Lúc này quả thực hắn bận tới nỗi muốn hồn mề luôn được. 5 ngày lại trôi qua, trong một mật thất ở hậu sơn Phi Linh Môn, lúc này có một cỗ năng lượng thiên địa vô hình đang hội tụ. Năng lượng thiên địa vô hình ba động không ngớt. Quanh thân Lục Thiêu Du, quang tráo màu trắng trong suốt kia, lúc này càng thêm chói mắt, khí tức quanh người kéo lên. Rốt cuộc sau khi giằng co một đoạn thời gian không ngắn, Lục Thiêu Du cảm giác linh lực trong đầu mình đã tới trạng thái no đủ. Lập tức từ trong khí hải truyền đến một tiếng trầm muộn, một cỗ năng lượng nhanh chóng khuếch tán. Khí tức kéo lên, không gian trong đầu trong nháy mắt tăng mấy lần,

quanh thân có một tầng quang mang nhàn nhạt, trong nháy mắt đừng thu vào cơ thể. Hai mắt mở ra, tinh quang trong mắt chợt lóe, ánh mắt thầm thúy trong suốt giống như ngôi sao ở phía chân trời. Linh tướng bát trọng trung kỳ không thể đột phá nữa, chờ mấy ngày nữa củng cố tu vi rồi nói tiếp. Cảm nhận linh lực trên người, trong lòng Lục Tiêu Du vô cùng thỏa mãn. Thuần vệ linh tướng lục trọng và bát trọng khiến cho linh lực Lục Tiêu Du chỉ đạt tới thất trọng linh tướng đỉnh phong mà thôi. Sau ngày trước, Lục Tiêu Du lại tiếp tục thôn vệ linh tướng cửu trọng kia. Sau đó, linh lực lại đột phá lần nữa, mà linh lực khổng lồ của linh tướng cửu trọng kia chỉ giúp hắn đột phá tới linh tướng bát trọng trung kỳ mà thôi. 60 linh giả từ linh tướng lục trọng đột phá tới linh tướng bát trọng trung kỳ trong thời gian 20 ngày khiến cho Lục Tiêu Du vô cùng thỏa mãn. Đột phá hơn 2 trọng cũng là cực hạn của hắn. Kế tiếp chính là khoảng thời gian củng cố tu vi, sau đó mới có thể tiếp tục thôn vệ. Lục Tiêu Du cảm giác linh lực trong cơ thể lúc này không khỏi mỉm cười. Linh lực đột phá, linh hồn lực trong đầu cũng tăng lên không ít, vô hình trung cũng mạnh hơn nhiều. Linh vũ song tu, đáng tiếc linh lực còn không thể bại lộ quá sớm, bằng không chiếm lực lại được tăng cường không ít. Lục Tiêu Du lẩm bẩm nói, hắn là linh vũ song tu, thế nhưng trước mặt người khác lại không tiện thi triển linh lực, khiến cho hắn có cảm giác giống như anh hùng không có đất dụng võ. Nếu có thể tùy ý thi triển linh lực và chân khí, hai thứ hợp lại, thực lực của hắn sẽ tăng lên một mảng lớn. Đối với điểm này, bản thân Lục Tiêu Du hiện tại cũng không cảm thấy thế nào. Dù sao hiện tại, hắn đã bại lộ thân phận vũ giả ngũ hệ, có lẽ đã khiến cho không ít người chú ý. Nếu như bại lộ ra việc bản thân linh vũ song tu, chỉ sợ hậu quả sẽ vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Bằng vào thực lực của bản thân hắn lúc này, tuyệt đối không thích hợp bại lộ thân phận linh vũ song tu. Đối với việc hiện tại không thể thi triển linh lực, Lục Tiêu Du cũng không dám thấy là quá nghẹn uất. Chỉ ít bởi vì là linh giả, cho nên linh hồn lực của hắn mạnh hơn nhiều. Cho nên tại phương diện lĩnh ngộ, hắn cũng có được không ít chỗ tốt. Nếu không phải như vậy, bằng vào thực lực của hắn hiện tại cũng không thể lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính tới mức này. Đại chiến 20 ngày trước, Lục Tiêu Du đối với thực lực của mình lại còn có cái nhìn khác. Muốn đánh chết vũ xuất tứ trọng bình thường thì hắn phải liều mạng mới làm được. Mà tên vũ xuất tứ trọng kia chỉ là vũ xuất bình thường. Nếu như gặp phải vũ xuất có còn bài tẩy hoặc là có thiên phú bất phàm, nếu hắn muốn giết, sợ rằng không có khả năng. Trong đám người có tu vi đồng cấp thì có thực lực mạnh yếu khác nhau. Điểm này Lục Tiêu Du vô cùng hiểu rõ. Nếu như hắn mà là vũ tướng cửu trọng bình thường thì tuyệt đối sẽ chết rất khó coi. Mà hắn như vậy không có nghĩa là những người khác cũng không thể làm như vậy. Mượn đám người chiến đao quất đào tuyệt, phách đào lòng tam, phi ương lăng phong trên Vân Dương Tông mà nói, mỗi một người đều là có lá bài tẩy của mình. Nếu như bọn họ đột phá vũ xuất, vậy thì thực lực sẽ mạnh hơn người có tu vi đồng cấp nhiều lần. Đối với thực lực của mình, Lục Tiêu Du cũng chỉ có thể phán đoán trên người đối thủ bình thường. Cho nên cho dù là đối thủ nào, hắn cũng không thể sở ý. Cho dù là đối thủ yếu hơn mình, kiêu ngạo thất bại, đạo lý này hắn hiểu rõ, chỉ cần sơ ý một chút, khó có thể đảm bảo không lật thuyền trong mương. Sau khi thu thập một phen, Lục Tiêu Du rời khỏi mật thất. Kế tiếp trong Phi Linh Bôn, có lẽ cũng có không ít chuyện cần hắn đi làm. Lão đại, thương thế của huynh thế nào rồi? Trong hậu sơn, Tiểu Long lắc mình đi tới trên vai Lục Tiêu Du. Không có việc gì, một chút thương thế đó không làm gì được lão đại của đệ đâu. Vuốt ve cái đầu của Tiểu Long, đại chiến lần trước, Lục Tiêu Du phỏng đoán dường như Tiểu Long cũng không hoàn toàn bị thương. Lực phòng ngự của nó vô cùng cường hãn, chỉ sợ ngay cả vũ xuất cửu trọng cũng không nhất định có thể làm nó bị thương. Đương nhiên, lão đại của đệ là lợi hại nhất. Đôi mắt nhỏ của Tiểu Long khẽ đảo qua, giống như trẻ con khẽ mỉm cười mà nói. Tiểu tử người từ lúc nào đã học được chiều vuốt mồng ngựa như vậy? Lục Tiêu Du khẽ cười, bàn tay vỗ nhẹ vào đầu Tiểu Long. Tiểu Long trong nháy mắt nghiêng người né tránh, đôi mắt nhỏ chuyển động, kháng nghị nói. Lão đại, đệ sẽ bị huynh đánh ngốc mất thôi. Cẩn thận đệ nói cho Hồng Lăng tỷ biết huynh ở bên ngoài triều hòa ghẹo nguyệt. Cánh tay vườn ra ngoài dài nhỉ, đệ dám uy hiếp ta sao? Lục Tiêu Du ngạc nhiên trừng mắt nhìn Tiểu Long, tên tiểu tử này không ngờ lại dám cáo trạng như vậy. Lần trước Hồng Lăng tỷ đã nói thầm với đệ, muốn đệ trồng huynh, lần sau gặp mặt tỷ ấy sẽ cho đệ một viên đàn dược lục giai. Tiểu Long có chút đắc ý cười nói, đệ chỉ có một chút tiền đồ ấy thôi sao? đan dược chỉ có lục phẩm mà cũng đem lão đại để bán đi được. Lục Thiên Du cả giận nói, lập tức lại cười hằng hắc mà nói tiếp. Lần sau gặp nàng để phải đòi đan dược thất phẩm, sau đó chúng ta mỗi người một nửa. Lão đại, huynh quá mức tà ác rồi. Tiểu Long trừng mắt vô cùng bất đắc dĩ nói. Một tiếng kêu vang lên, Lục Tâm Đồng trong nháy mắt chạy tới bên người Lục Thiêu Du. Đôi mắt trong vèo kia khẽ nháy rồi hỏi. Cà cà, huynh và Tiểu Long đang nói gì thế? Không có gì. Lục Thiêu Du xấu hổ cười, nhìn Lục Tâm Đồng vẻ mặt tức thì biến đổi. Tâm Đồng, muội lại đột phá rồi sao? Muội cũng không biết, ngày hôm qua đang tu luyện rồi tự dừng đột phá. Lục Tâm Đồng nháy mắt rồi nói. Tự dừng đột phá sao? Lục Thiêu Du ngạc nhiên không nói được câu gì. Những lời này dường như kỳ trương hắn cũng từng nói qua. Nhìn Lục Tâm Đồng, Lục Thiêu Du không khỏi mỉm cười. Trước đây hắn vẫn lo lắng cho nàng, không muốn nàng ra vào ngoài rèn luyện, sợ nàng bị thương tổn. Thế nhưng từ trận đại chiến 20 ngày trước mà xem, đây là một tiểu độc ma, hoàn toàn có năng lực tự chiếu cố bản thân mình. Nếu chỉ biết tù luyện, có lẽ sẽ ảnh hưởng tới sau này. Có đôi khi cũng nên tồi luyện nhiều một chút, nói không chừng tới lúc đó đột phá nhanh hơn. Ca ca, huynh nhìn chằm chằm muội làm gì? Lục Tâm Đồng nhìn Lục Thiêu Du rồi nói. Không có gì, phi thiên ngô công của muội đâu? Lục Thiêu Du lại hỏi. Phi thiên ngô công và thiền sĩ tuyết sư đã tới hậu sơn đột phá, có lẽ cần vài ngày mới xuất quan. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Tâm Đồng lập tức cười như nở hoa. Tọa kỵ của nàng sắp đột phá. Sau khi đột phá, chính là lục giai. Trong lòng nàng đương nhiên vô cùng vui vẻ. Cũng nên đột phá rồi. Lục Thiêu Du cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Phi thiên ngô công vốn là ngũ giai hậu kỳ. Lúc này đột phá cũng là trong dự liệu của hắn. Mà thiên sĩ tuyết sư cũng đã tới lúc đột phá lần thứ hai. Ánh mắt nhìn vào Lục Tâm Đồng. Lúc này tiểu độc ma này mới 14 tuổi mà đã là linh tướng lục trọng. Điều này khiến cho Lục Thiêu Du vô cùng kinh ngạc. Nếu không phải hắn có âm dương linh phụ quyết thì so sánh với nàng còn kém xa. Mà thiên phú của Lục Tâm Đồng so ra với những đệ tử thất truyền trong tam tông tư môn, chỉ sợ không có ai có thể so sánh được với nàng. Tiểu Long, Bạch Linh còn chưa xuất quan sao? Lục Thiêu Du hỏi Tiểu Long. Bạch Linh tỷ thường thế rất nặng, có lẽ cần một đoạn thời gian nữa mới có thể khôi phục. Tiểu Long lại nói. Bất chợt lúc bấy giờ Lục Thiêu Du chợt nhíu mày, lập tức rời khỏi hậu sơn. Những biến chuyển gần đây của Phi Linh Môn, Lục Thiêu Du cũng phải tìm hiểu một chút mới được. Cho đến một lát sau, trong đại điện, dưới sự báo cáo của đám người Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lâu, Lưu Nhất Thủ, Trịnh Anh, Trường Khiếu Lục, Lục Thiêu Du mới biết được những biến chuyển thời gian gần đây của Phi Linh Môn. Trong 20 ngày này, những đệ tử bị một chút vết thương nhẹ đều đã khôi phục, đệ tử bị thương nặng đều đang bế quan. Mà trong khoảng thời gian này, Phi Linh Môn đã nhận không ít đệ tử mới. Trên phương diện nhận đệ tử mới, Lục Thiêu Du cố ý nói vài câu. Đệ tử mới nhận nhất định phải nghiêm ngặt kiểm tra. Tuy rằng không có khả năng làm được nghiêm ngặt như các thế lực lớn, thế nhưng tất cả các công việc trọng yếu trong môn không thể để các đệ tử mới nhúng tay vào. Mà trên phương diện đãi ngộ, đệ tử cũ so với đệ tử mới cao gấp đôi. Các trưởng lão, hộ pháp, lục thủ đệ tử thân truyền nhất định phải kiểm tra cho nghiêm ngặt. Còn đám dòng binh trong sân mạch phủ đô, Lục Thiêu Du nói cho Hoa Mãn Ngọc bắt đầu thu nạp dòng binh tiến vào Phi Linh Môn. Đám dòng binh đoàn đều được ma luyện trong sơn mạch vũ đô, thực lực không có thấp, tuyệt đối là một cỗ thế lực không kém. Phi Linh Môn hiện tại cũng là lùng cần người. Bây giờ, đem đám dòng binh đoàn này thu vào Phi Linh Môn đối với sự phát triển sau này cũng có lợi rất nhiều. Đội trưởng của dòng binh đoàn gia nhập Phi Linh Môn có thể nhận được chức vị hộ pháp. Tiếp theo, Lục Thiêu Du lại nói một chút về việc xây dựng thành trên trấn Hòa Môn và trấn Đoạn Sơn. Tuy rằng hiện tại, hắn đã tiện tay khống chế Quỷ Vũ Tông, thế nhưng căn cơ của Phi Linh Môn, Lục Thiêu Du vẫn quyết định là ở trên trấn Hòa Môn và Phi Linh Sơn. Tuy rằng trấn Hòa Môn và Phi Linh Sơn vẫn kém thành Quỷ Vũ hiện tại, thế nhưng Lục Thiêu Du cũng từng suy nghĩ qua, lùi một bước mà nói, Phi Linh Môn ở trên Phi Linh Sơn cũng có ưu thế riêng của nó. Phi Linh Môn ở gần Sơn Mạch Vũ Đô, nắm trong tay Sơn Mạch Vũ Đô. Vạn nhất cổ vực xuất hiện rung chuyển, Phi Linh Môn cũng vừa có thể thủ, vừa có thể công, cũng có thể chỉ lo thân mình. Đây mới là điều quan trọng nhất. Sau khi nghị luận một phen, Lục Thiêu Du mới thở ra một hơi. Trong khoảng thời gian này, Phi Linh Môn cũng không có đại sự gì. Những biến hóa trong cổ vực khoảng thời gian này, Lục Thiêu Du cũng không biết. Có lẽ phải đợi tin tức của ám đường mới biết được. Trưởng môn, tông chủ Quỷ Vũ Tông ở ngoài cầu kiến. Hoàng Bắc Nhiên tới đại điện rồi hành lễ nói, đới cường tử này còn dám tới vì Linh Bồn sao? Khuôn mặt của Hoa Mãn Ngọc trầm xuống nói, trưởng môn trực tiếp đánh chết đới cường tử, coi như là hết, Quỷ Vũ Tông chúng ta không cần nữa. Hoa Mãn Lầu oán hận nói, quan hệ giữa Quỷ Vũ Tông và Phi Linh Môn, hai người từ miệng các đường chủ cũng đều đã biết được. Đới cường tử sao? Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên hàn ý, đới cường tử này tới thật là đúng lúc. Người của Hắc Sát giáo tới kỳ trước, đới cường tử trốn rất xa, hiện tại lại tới không biết là muốn cái gì. Trước tiên không cần vội, Quỷ Vũ Tông đã không thể trở mình được nữa rồi. Thế nhưng nếu diệt bọn chúng, bây giờ mà nói đối với Phi Linh Môn chúng ta vô cùng bất lợi. Chờ một đoạn thời gian nữa rồi hãy tính tiếp. Lục Thiếu Du nói ra, Phi Linh Môn quật khởi có lẽ không ít thế lực đang chờ động tác tiếp theo của Phi Linh Môn. Nếu như Phi Linh Môn lập tức diệt Quỷ Vũ Tông mà nói, sẽ bị những thế lực khác đề phòng Phi Linh Môn. Mà phòng trường hiện tại cũng có không ít thế lực muốn nhìn xem Phi Linh Môn có dã tâm hay không. Hoàng Bắc Nhiên dẫn bọn chúng vào đây. Do dự một chút, Lục Thiếu Du lập tức nói với Hoàng Bắc Nhiên, Phi Linh Môn có dã tâm của mình, nhưng Lục Thiếu Du không muốn bại lộ quá sớm. Lần này đưa tới Hắc Sát giáo và mấy sơn môn như Địa Cương môn, Đoàn Tụ tông, Cồn Sơn môn là do hắn sở ý. Loại sở ý như vậy, hắn không thể tái phạm lần hai. Hoàng Bắc Nhân lập tức rời khỏi đại điện. Một lát sau, ngoài đại điện mang theo thanh âm vô cùng thân thiết của đới cường tử. Lục trưởng môn, người không sao chứ? Lần này quả thực ta gặp muốn chết. Nói xong, thân ảnh đới cường tử đã xuất hiện trong đại điện. Phía sau còn có mấy trưởng lão Quỷ Vũ Tông. Mà điều kỳ quái chính là phía sau còn mang theo một vũ sư đã bị cấm chế. Hóa ra đới tổng chủ, sao lại tới đây? Lục Thiếu Du mỉm cười, dường như là không có việc gì vậy. Lục trưởng môn, ta một mực bế quan, hôm nay mới biết việc của Phi Linh Môn, cho nên suốt đêm chạy qua đây. Nghe nói Phi Linh Môn không có việc gì, ta mới thở dài một hơi. Đới cường tử nói, ta đã thông tri cho đới tổng chủ hai lần, hóa ra đới tổng chủ đang bế quan sao? Sắc mặt của Lục Thiếu Du trầm xuống rồi nói, đới cường tử nhìn thấy sắc mặt Lục Thiếu Du, ánh mắt khẽ biến rồi nói, Lục trưởng môn, ta tới nhận tội, chuyện này đều đã do tên đệ tử này làm ra, ta đang bế quan, hắn không đem chuyện Phi Linh Môn báo cho ta biết, lần này ta cũng đặc biệt mang tên đệ tử này tới để Lục trưởng môn xử trí. Lục Thiếu Du nhìn vào tên đệ tử toàn thân bị cấm chế, lúc này tên đệ tử toàn thân bị cấm chế không thể nhúc nhích, thế nhưng trong mắt mang theo sự kinh hoàng, có chút phản kháng, rõ ràng là không phục. Tất cả những thứ này, Lục Thiếu Du đương nhiên hiểu rõ, chỉ sợ đới cương tử này đã tùy tiện tìm một đệ tử tù vì vũ sư để có một lý do tới gặp hắn. Bế quản cái rắm gì, đều là chó má. Trong lòng đới cương tử này chỉ sợ có dã tâm khác. Quên đi, nguy cơ của Phi Linh Môn, một tên đệ tử nhỏ nhỏ có lỗi lầm tạm tha cho hắn. Lục Thiếu Du khẽ nói, Lục trưởng môn đại nhân đại lượng, nhưng tên đệ tử này suýt hại cho ta mang danh bất nghĩa. Quỷ Vũ Tông và Phi Linh Môn đã kết minh. Nếu như Phi Linh Môn xảy ra chuyện gì, ta khó mà ăn nói. Tuy rằng hiện tại nguy cơ đã được giải trừ, thế nhưng ta cũng không thể buông tha cho tên đệ tử này. Ánh mắt của đới cương tử khẽ biến, một cỗ trần khí trong mắt bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt đánh vào người đệ tử có tu vi vũ sư bị cấm chế kia. Một tiếng trầm buồn rất nhỏ vang lên, tên đệ tử kia lập tức bị đánh chết. Đới tổng chủ cần gì phải làm vậy, khiến cho ta cảm thấy áy náy. Lục Thiếu Du mở miệng cười nói, Lục trưởng môn không trách tội khiến cho ta cảm thấy xấu hổ, vậy thì không quấy rầy Lục trưởng môn nữa. Sau này có ai dám trêu chọc Phi Linh Môn, Quỷ Vũ Tông ta là người thứ nhất không tha cho hắn. Đới cường tử nói xong lập tức cáo từ rời đi. Lục Thiếu Du cũng không giữ lại, sau khi nói vài câu có lệ cũng không đưa tiễn, chỉ để Hoàng Bắc Nhiên đưa hai người ra khỏi đại điện mà thôi. Trưởng môn, đới cương tử này quả thực không biết xấu hổ. Hoa Mãn Ngọc nhíu mày mà nói một câu. Nếu biết xấu hổ thì hắn đã phải chết từ lâu rồi. Người này không biết xấu hổ, quả thực thiên hạ vô địch. Lục Thiếu Du khẽ cười, ánh mắt lập tức trầm xuống mà nói. Đáng tiếc ta cũng không tin những lời ma quỷ của hắn. Có lẽ Quỷ Vũ Tông đã tìm được chỗ dựa vững chắc. Chúng ta phải chú ý nhiều hơn một phen. Trưởng môn, ý của người chính là phía sau Quỷ Vũ Tông đã tìm được một cường giả chống đỡ sao? Hòa Mãn Lầu nghi hoặc hỏi. Đới cường tử đã ăn vào phệ huyết hóa cốt đan của đồng lão, nếu như không ai đáp ứng có thể giải độc cho hắn, người nghĩ hắn dám làm như vậy sao? Lục Thiêu Dù nói. Ta hiểu, phệ huyết hóa cốt đan hắn là người bình thường có thể giải được. Một thanh âm vang lên, lập tức thân ảnh thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh xuất hiện trong đại điện. Xin tham kiến cung phụng. Chúng trưởng lão hộ pháp hành lễ. Đồng lão, thương thế của người thế nào rồi? Lục Thiên Du nhìn thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh, lúc này sắc mặt vẫn đang tái nhợt, khí tức dường như vẫn chưa khôi phục tới trạng thái trước đây. Không còn đáng ngại nữa, chỉ là nếu như muốn khôi phục lại như cũ, không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Ánh mắt của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhìn Lục Tiêu Du nói, tốc độ khôi phục của người quả thực là cực kỳ nhanh. Đồng lão, người nói xem, rốt cuộc phía sau đới cường tử là ai? Nhìn thấy thôi hồn độc xuất đông vô mệnh, không có vấn đề gì đáng ngại, Lục Tiêu Du cũng thở dài một hơi. Với tình trạng này, khôi phục chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Phệ huyết hóa cốt đàn của ta, cho dù là linh vương bình thường, nếu không có đàn phương của ta cũng không thể phá giải. Độc trên người đới cường tử vừa rồi, ta vẫn cảm nhận được, cũng chưa phá giải. Theo ta đoán, hẳn là có người cho hắn một lời hứa hẹn mà hắn lại tin. Thô hồn độc xuất đông vô mệnh suy tư một lát rồi lại nói. Đới cường tử không phải là kẻ ngu si, cũng có chút thông minh. Người có thể khiến hắn tin tưởng, phòng trừng cũng không phải là người bình thường. Hắn là người của Hóa Vũ Tông. Lục Thiên Dung ngẩng đầu nói. Đới cường tử có lẽ không muốn để chúng ta khống chế, cho nên một mặt là tìm cách chỗ dựa vững chắc. Hắn cho rằng chân đứng hai thuyền sẽ an toàn hơn một chút, mà cái thuyền thứ hai này có lẽ cũng chỉ có Hóa Vũ Tông, cũng chỉ có lời của Hóa Vũ Tông nói đới cường tử mới chịu tin. Vậy người định làm thế nào bây giờ? Ánh mắt của thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi nói. Trước tiên không cần nóng vội, có lẽ hiện tại có không ít người đang nhìn vào Phi Linh Bồn. Việc Quỷ Vũ Tông ta còn muốn nghĩ kỹ một chút, Lục Thiếu Du nói ra. Ám đường vừa truyền tới tin tức, Phi Linh Bồn bây giờ trong cổ vực thành sành hiển hách. Hiện tại không có tin tức gì truyền ra từ Hắc Sát Giáo. Thế nhưng có không ít thế lực nhị lưu gần đây phái người tới phạm vi của Phi Linh Bồn ta. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh nói ra. Không sao, sớm muộn gì cũng bị người ta quan tâm thôi, Lục Thiếu Du bất đắc dĩ nói. Mọi người lại thương lượng một chút chuyện rồi mới tự rời đi. Lục Thiếu Du cũng nhanh chóng về đình viện phía sau núi với thôi hồn độc xuất đồng phổ mệnh. Đồng lão, thường thế của ánh tỷ thế nào rồi? Trong đình viện, Lục Thiếu Du lại hỏi. Nàng bị thôi mệnh phán quan đánh hải trưởng, thường thế rất nặng, lại vừa mới đột phá vũ vương, khí tức cũng không quá ổn định, vì vậy có chút phiền toái nhỏ nhỏ. Đến lúc mấu chốt, ta lại luyện chế cho nàng thêm chút đan dược là được. Có lẽ vấn đề cũng không có lớn, thế nhưng cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh nói. Đồng lão, chuyện người và oánh tỷ nên quyết định đi. Tầm oánh tỷ luôn đặt trên người của đồng lão đấy. Lục Tiêu Du mở miệng cười nói. Tiểu tử thối, ngay cả ta mà người cũng dám trêu sao. Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh tức giận, trừng mắt nhìn Lục Tiêu Du rồi nhíu mày nói. Tiểu tử người có điều không biết. Lão đầu như ta lại kết hợp với nàng, quả thực có chút đạp hư nàng, trâu già gặm cỏ non. Đồng lão, người quả thực không hiểu về phụ nữ. Nếu như oánh tỷ ghét bỏ người, thì sao lại chờ người vài chục năm? Sao lại vừa nghe người ở Phi Linh Bồn lập tức theo ta xuất sơn đi tới Phi Linh Bồn? Lẽ nào người còn không hiểu? Nếu như người không có một câu trả lời thỏa đáng cho oánh tỷ, chỉ sợ Lộc Sơn lão nhân sẽ có cơ hội tiến lên đấy. Lục Thiên Du vừa nói vừa cười hằng hắc. Tiểu tử ngươi hiểu nữ nhân lắm sao? Vậy ngươi còn đi trêu chọc nữ nhi của Lữ Chính Cường Linh Thiên Môn làm gì? Ta hình như đã quên nói cho tiểu tử ngươi. Theo ta được biết, Lữ Chính Cường và Vân Khiếu Thiên đối đầu với nhau. Nếu như ngươi đi trêu chọc nữ nhi của Lữ Chính Cường, tới lúc đó phiền phức sẽ cuốn lên người đấy. Thôi hồn độc xuất đông vô mệnh trắng mắt mà nhìn Lục Tiêu Du đang mang theo vẻ hà hê cười nói. Lục Tiêu Du ngạc nhiên hỏi, đồng lão, Lữ Chính Cường và nhạc phụ Vân Khiếu Thiên của ta sao lại đối đầu với nhau? Một người ở trong cổ vực, một người ở đại lục linh vũ cơ mà. Vân Kiêu Thiền và Lữ Chính Cường đều là một trong thập đại cường giả. Có người nói khi còn trẻ, hai người này giao thủ không ít, cũng không đếm rõ được số lượng. Những cái khác ta cũng không biết. Những thứ này đều khá lâu rồi, cũng được coi như sự cùng bí tận, không có cách nào bảo chứng. Nếu như người muốn biết, thì tự mình hỏi nhạc phụ của ngươi đi. Thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh lại nói. Lục Tiêu Du nhìn thoáng qua thôi hồn độc xuất đồng phổ mệnh. Chuyện này hắn phải mở miệng ra sao? Tốt nhất là quên đi. Loại chuyện này cũng không quan trọng với hắn. Đồng lão, tiểu tử nhớ, dường như người đã nói qua, để đột phá người cần một đoạn độc đan. Không biết tài liệu người đã thu thập đủ chưa? Lục Tiêu Du nghiêm túc nói với thôi hồn độc xuất đồng phổ mệnh. Khi trước đồng lão tu tập dược liệu luyện chế đột đan mà đột phá, thế nhưng vì ngăn cản hai vũ xuất cửu trọng của Thiên Đình Tông đã dùng hết cả. Mấy năm nay cũng luôn sắp xếp người đi thu thập, những tài liệu khác thì tốt, thế nhưng có hai loại thuốc vẫn vô cùng khó tìm. Thô hồn động xuất đồng vô mệnh lại nói, bởi vì quan hệ với độc thể hậu thiên của ta, tu luyện độc công cũng không dễ dàng gì, cũng chỉ có thể đột phá tới cấp bậc bây giờ. Nếu muốn đột phá nữa thì cần làm cho độc thể của bản thân tăng cường. Tới trình độ hiện tại của ta, độc vật bình thường đối với ta mà nói đã không có tác dụng quá lớn. Đồng lão, thuốc dẫn kia rốt cuộc là cái gì? Lục Tiêu Du hỏi. Thứ đầu tiên chính là cây mã tiền 500 năm. Thô hồn độc xuất Đông Phù Mệnh nói ra. Cây mã tiền 500 năm sao? Đương nhiên thứ này Lục Tiêu Du không xa lạ. Trong ngọc giản của Nam Thúc đã từng giới thiệu qua, đây chính là một loại dược liệu kịch độc. Cây mã tiền 500 năm, lượng độc của nó đủ để sát thương được vũ vương bình thường. Cũng giống như cây mã tiền bình thường, phải sinh trưởng bên trong động phủ của yêu thú kịch độc. Như vậy độc tính mới lớn hơn một chút. Thế nhưng cây mã tiền không tới 500 năm, đối với ta cũng không có tác dụng, mà tìm cây mã tiền 500 năm rất khó. Thôi hồn độc xuất Đông Vô Mệnh thở dài nói, điều này quả thực có chút phiền phức. Lục Tiêu Du cũng cười khổ một chút, cây mã tiền 500 năm cũng không dễ tìm, cũng không có ai dám đi tìm. Dù sao cây mã tiền 500 năm đều sinh trưởng trong động phủ yêu thú kịch độc. Đây quả thực chính là khó càng thêm khó. Muốn tìm được, chỉ sợ cũng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đồng lão, cái thứ hai là gì? Lục Tiêu Du mở miệng hỏi. Thứ hai, chỉ cần máu tươi của yêu thú kịch độc lục dài hậu kỳ, không cần toàn bộ, chỉ cần một bình là đủ, ta cần dùng để cường hóa độc thể. Thô hồn độc xuất Đồng Vô Mệnh nói. Lục Tiêu Du không nói gì, máu tươi của yêu thú kịch độc lục dai hậu kỳ lại còn là một bình, giống như là muốn lấy máu tươi trên người Bạch Linh. Bằng bao thực lực của nàng hiện tại, người bình thường sao có thể làm được? Mà yêu thú kịch độc lại là yêu thú kịch độc lục dai hậu kỳ cũng không phải dễ tìm. Đồng lão, hai thứ người muốn tìm cũng không phải bình thường đâu. Lục Tiêu Du cười khổ nói. Nếu như dễ tìm, ta đã sớm đột phá lâu rồi, cũng không chờ tới hiện tại. Thô hồn độc xuất Đông Vô Mệnh cười nói. Tài liệu ta chuẩn bị kỳ trước đã có cây mã tiền 500 năm sinh trưởng trong động phủ của yêu thú kịch độc, thế nhưng lại bị hủy đi rồi. Hiện tại nếu như có được hai vật này, ta lập tức có thể đột phá. Đồng thời độc thể trải qua cường hóa, tốc độ tu luyện ta có thể nhanh chóng chống như trước đây. Đồng lão, hai vật này tiểu tử sẽ giúp người nhanh chóng thu thập. Lục Thiếu Dung nói ra, quỷ tiên tử Bạch Oánh đột phá vũ vương. Nếu như là độc vật có thể đột phá tới linh vương, tới lúc đó thực lực phi linh môn lại được tăng thêm. Trợ giúp lão độc vật tìm kiếm tài liệu luyện chế độc đan chính là một trong những lời hứa hẹn ký trước của hắn. Vì vậy sau này hắn phải nghĩ biện pháp tìm được hai vật này. Điều này cũng không cần gấp gáp quá, từ từ sẽ tới. Ta cũng đã thông báo cho đám người ám đường lưu ý tìm kiếm một chút, có lẽ sẽ có một chút hiệu quả. Thô hồn độc xuất Đông Vô Mệnh thở dài nói. Một già một trẻ hàn huyên một lát, lúc này đã gần hoàng hôn, sắc trời bắt đầu dần vào tối. Trong không khí tràn ngập sương mù, không gian có chút mờ ảo. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tôi đang xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.